Dãy núi Sa Thủy là dãy núi trải dài hàng trăm dặm, kể từ khi thôn xóm Ổ Bảo bị bỏ hoang, ngày càng có nhiều người chạy trốn vào dãy núi Sa Thủy. Yêu vương. Có yêu vương, một gã yêu vương xấu xí ra xanh giết vào trong một sơn cốc, nơi này sơn cốc quanh năm có sương mù che lấp, ngược lại trở thành thế ngoại đào nguyên của mọi người, người ở sơn cốc này cũng có mấy ngàn người, về phần toàn bộ Ly Thủy Sơn Mạch, sợ là có hơn 10 vạn người vân tán khắp nơi. Nhưng hôm nay có một vị yêu vương đi tới sơn cốc này. Đám người các ngươi thật đúng là biết trốn, tên yêu vương da xanh xấu xí nhếch miệng cười, móng vuốt trong tay vung lên, liền có yêu lực sắc bén cắt ra, trong lúc nhất thời đông đảo phàm nhân máu tươi bắn tung tóe chết đi. Yêu vương, kèm theo một tiếng quát giận dữ, một thanh niên đạp vách đá từ xa chạy tới. Yêu vương ngẩng đầu nhìn, đồng tử co rụt lại, lập tức nở nụ cười. Bất diệt cảnh thần tôn, thanh niên này hạ xuống cầm một cây trường thương, bên trong thân tản ra huyết sắc khí lãng. Nhìn yêu vương xấu xí này. Nhân tộc thần tôn, ngươi hẳn là có thể cảm giác được chênh lệch của ta và ngươi, ngươi chẳng những không trốn, còn chủ động nhảy đến trước mặt ta. Yêu vương da xanh cười, nó chỉ là một gã tam trọng thiên yêu vương bình thường, ở trong yêu tộc tự nhiên bình thường, là một trong số lượng lớn yêu vương yêu tộc phái đi vào thế giới nhân tộc, nhưng đối phó với một gã bất diệt cảnh thần tôn vẫn có 10 phần nắm chắc. Đó không phải là văn viện trưởng sao? Phàm nhân chạy trốn xa xa cũng phát hiện ra một màn này. Mỗi người đều có chút kinh ngạc, văn viện trưởng ở Ly Thủy Sơn Mạch kiến tạo một tòa Ly Thủy Đạo Viện, trong núi rất nhiều người không có năng lực đưa hài đồng vào trong đại thành, không ít đều đưa đến Ly Thủy Đạo Viện của văn sư phụ, người trong núi vẫn cho rằng văn viện trưởng là một đại cao thủ ngộ ra thế không lọt. Ai ngờ giờ phút này triển lộ ra uy thế khủng bố, hiển nhiên là một gã thần tôn. Văn viện trưởng là thần tôn. Viện trưởng, giết yêu vương kia, một đứa trẻ kích động hét lên. Đi thôi. Văn viện trưởng giận dữ quát, hắn có chút lo lắng, hắn rất rõ ràng chênh lệch giữa bản thân và yêu vương. Nhưng nếu hắn không đứng ra, cả Ly Thủy Sơn Mạch phải chết bao nhiêu người. Nhân tộc thần tôn, ta thật bội phục lá gan của ngươi, cho nên, ta sẽ từng ngụm ăn thịt ngươi. Yêu vương da xanh cười dữ tợn, liền hóa thành ảo ảnh màu xanh đánh tới. Văn viện trưởng cầm trường thương trong tay, cũng là chủ động nghênh đón. Dưới lòng đất. Véo. Một đạo lưu quang phi hành siêu tốc dưới lòng đất, chính là Mạnh Xuyên, vẫn duy trì thăm dò dưới lòng đất. Lôi đình thần nhãn mi tâm của hắn cũng vẫn mở ra. Yêu tộc bên kia, không ngừng có đại lượng yêu vương từ các cửa vào thế giới lèn vào, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Trong thiên hạ có quá nhiều cửa vào thế giới vừa và nhỏ, nước chảy dài lèn vào, nhân tộc ta căn bản không có cách nào trấn thủ đường chỗ. Bất quá đối với ta mà nói, yêu vương dò xét dưới lòng đất lại càng nhiều. Trong mắt Mạnh Xuyên có lãnh ý, hắn phảng phất như không biết mệt mỏi, thăm dò lâu dài, mỗi lần phát hiện một xào huyệt yêu vương đều rất sạch sẽ. Chỉ là hiện giờ trong thiên hạ rốt cuộc không tìm được một đầu tứ trọng thiên đại yêu vương, dựa theo tin tức Nguyên Sơ Sơn truyền cho Mạnh Xuyên, tứ trọng thiên đại yêu vương cơ hồ đều ở trong động nhỏ của cửu Uyên yêu thánh, rất ít khi đi ra, một khi đi ra, đó chính là tập sát một tòa đại thành nào đó. Hả? Mạnh Xuyên đang phi hành dưới lòng đất bỗng nhiên có cảm ứng được trong mặt đất có yêu lực mãnh liệt bộc phát, yêu lực tùy ý bộc phát, cách đó mấy chục dặm, dùng cảm ứng của Mạnh Xuyên cũng có thể cảm ứng được. Yêu khí, Mạnh Xuyên vút một tiếng phóng lên trời, phanh rầm, xuyên thấu tầng nham thạch bùn đất sâu 30 dặm, trong nháy mắt vọt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên núi cách đó không xa, một nam tử nhiễm đầy máu tươi một tay cầm một cây trường thương, giống như điên cuồng cùng một gã yêu vương xấu xí da xanh chiến đấu. Nam tử này bị gãy một cánh tay, trên người cũng có rất nhiều vết thương, ngực còn có hai lỗ máu, thần tôn tầm thường đã sớm mất mạng, nhưng hắn vẫn chống đỡ. Đáng ghét, nam tử này một tay cầm súng, đang giận dữ gầm lên, trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng. Hắn có quá nhiều sự không cam lòng. Hắn dùng mạng này cũng không liều chết con yêu vương này, vậy 10 vạn phàm nhân Ly Thủy Sơn Mạch sau lưng hắn làm sao bây giờ, thiếu niên cách thủy đạo viện của hắn dốc lòng dạy dỗ làm sao bây giờ. Ta nguyện dùng tính mạng này của ta, vì 10 vạn phàm nhân Ly Thủy Sơn Mạch mà sinh cơ, trời xanh, ngươi mở mắt đi, nam tử liều mạng hết thảy, nhưng mà thương thế quá nặng, yêu vương da xanh kia cũng rất giả hoạt, căn bản không nguyện ý cùng nhân tộc thần tôn lấy thương đổi thương. Nam tử tức giận đâm ra một thương, bỗng nhiên nhìn thấy hư không sụp đổ vặn vẹo, một đạo đao quang từ trong hư không sụp đổ bay tới, bay qua đầu thanh bì yêu vương, đầu yêu vương bay lên, trong mắt còn có khó có thể tin. Ông trời có mắt, trên mặt nam tử hiện lên nụ cười, theo đó thân thể mềm nhũn triệt để ngã xuống. Hô! Mạnh Xuyên trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh nam tử này, hắn có thể nhìn ra nam tử này thương thế nặng khoa trương, hai lỗ thủng trên ngực, càng là đem tim phổi xoắn thành mảnh vụn, trái tim đều thành mảnh vụn, cũng chính là nam tử này là luyện thể nhất mạch thần tôn, sinh mệnh lực đủ mạnh mới chống đỡ được. Thanh niên nằm ở đó nhìn Mạnh Xuyên, nở nụ cười, nói ra hai chữ. Cảm ơn. Là ta muốn cảm ơn ngươi. Chân nguyên Mạnh Xuyên lập tức thẩm thấu vào trong cơ thể thanh niên, khống chế thương thế của hắn. Không có ngươi cùng yêu vương đánh nhau, làm yêu vương bộc phát yêu lực đủ mạnh, ta cũng không cảm ứng được. Không cần cứu ta, ta là luyện thể nhất mạch thần tôn, rất rõ ràng thương thế thân thể, thanh niên nhẹ nhàng lắc đầu. Trái tim đập nát, phủ tạng bị thương nặng, không cứu được. Vẫn cứu được. Mạnh Xuyên khống chế thương thế của đối phương đồng thời, từ trong động thiên pháp châu lấy ra một bình ngọc, từ trong bình ngọc lấy ra một đan hoàn. Ăn vào. Chân nguyên bọc đan hoàn, để cho thanh niên trực tiếp nuốt vào. Thanh niên vừa dùng xong thân thể liền phát sinh biến hóa, trong lỗ máu trên ngực có thể nhìn thấy nhanh chóng mọc ra một trái tim, da cơ bắp cũng nhanh chóng sinh trưởng khép lại, ngay cả cánh tay gãy của hắn cũng nhanh chóng sinh trưởng ra, thanh niên chính mình cũng kinh ngạc nhìn cảnh này. Thương tích nặng hơn nữa, chỉ cần có một hơi, Nguyên Sơ Sơn đều có thể cứu, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Người không chống đỡ được Nguyên Sơ Sơn, chẳng qua ta là mang theo chút đan dược. Hắn bây giờ công lao kinh người cỡ nào, tự nhiên thường chuẩn bị chút bảo vật trong người, dù sao thời đại chiến tranh bây giờ, nói không chừng sẽ cứu người, cứu thần tôn. Vẹn vẹn chỉ vài hơi thở, thương thế tốt hơn phân nửa, thanh niên lập tức đứng lên cảm kích nói. Văn Phương đã gặp Đông Ninh Hầu, Mạnh Xuyên bây giờ nổi tiếng khắp thiên hạ, quen biết Mạnh Xuyên cũng không có gì lạ. Văn Phương, Mạnh Xuyên cười nói. Ngươi không phải đệ tử Nguyên Sơ Sơn. Ta là Diệt Yêu Hội, mượn tài nguyên của Diệt Yêu Hội tu luyện luyện thể nhất mạch, thanh niên Văn Phương cười nói. Thật đúng là may mắn luyện thành thần tôn, tu hành đến nay mới đạt tới bất diệt cảnh thần tôn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, phụ thân Mạnh Đại Giang cũng là mượn Diệt Yêu Hội thành thần tôn. Diệt Yêu Hội, tổ chức rất đặc thù, mục đích tồn tại chính là vì đối phó Thiên Yêu Môn, đối phó yêu tộc. Lấy thân phận hiện giờ của Mạnh Xuyên cũng biết, thế giới nhân tộc tổng cộng cũng có 9 vị tạo hóa cảnh, tam đại tông phái tổng cộng 8 vị. Diệt Yêu Hội chủ chính là vị tạo hóa tôn giả thứ 9, chính là tán tu. Ở thời đại chiến tranh hiện nay, quan hệ giữa tam đại tông phái và Diệt Yêu Hội đều rất tốt. Biết rõ không địch lại yêu vương, nên chạy trốn, lưu lại thân thể hữu dụng, Mạnh Xuyên nói. Nếu không chết cũng là chết vô ích, quá không đáng giá. Ta thật sự không muốn nhìn thấy 10 vạn phàm nhân Ly Thủy Sơn mạch bị tàn sát, cho nên chỉ có thể phá nồi dìm thuyền liều mạng một hồi, vốn tưởng rằng y vào đặc thù luyện thể thần tôn, có lẽ có hy vọng liều mạng yêu vương này, nhưng hiển nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều, thanh niên Văn Phương cười nhìn Mạnh Xuyên. May mắn Đông Ninh Hầu ngươi chạy tới, cứu mạng ta. Từ góc độ lý trí, đi không lại nên chạy trốn, giữ lại thân thể hữu dụng phát huy tác dụng lớn hơn. Nhưng Mạnh Xuyên vẫn rất thưởng thức thanh niên Văn Phương. Viện trưởng. Viện trưởng Văn, xa xa có hơn 10 người to gan đều chạy tới. Mạnh Xuyên thế kinh ngạc nói. Viện trưởng. Ta ở Ly Thủy Sơn Mạch kiến tạo một tòa đạo viện, dạy các thiếu niên tu luyện. Văn Phương giải thích, hắn cũng phất phất tay với những người kia cũng không đến gần nữa, chỉ là nhìn thấy văn viện trưởng hoàn toàn khôi phục đều rất vui vẻ. Ở Ly Thủy Sơn Mạch, văn viện trưởng vẫn rất có uy tín. Lấy thực lực của ngươi, ở trong đại thành kiến tạo đạo viện cũng không khó đi. Mạnh Xuyên hỏi. Cao thủ trong đại thành như mây, không thiếu một mình ta, mà nơi này rất gần ta. Văn Phương cười nói. Người có gia tộc, có người nhà không? Mạnh Xuyên hỏi. Một thần tôn nguyện ý vì 10 vạn phàm nhân cắm rễ ở giữa núi lớn, vẫn là rất hiếm thấy. Văn Phương cười ha ha. Vợ con ta đều ở Vương Đô, tộc nhân cũng ở Vương Đô, sống tốt, hoàn toàn không lo lắng. Điều duy nhất ta nợ, chính là không có cách nào hảo hảo bồi thê nhi. Bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ sống tốt hơn vô số phàm nhân, cũng đều hiểu chuyện ta làm. Bây giờ thời đại này, yêu vương càng ngày càng nhiều. Không phải đều nói trăm vạn yêu vương muốn diệt thế sao? Ta một thần tôn, tác dụng quá nhỏ, có thể che chở một phương, liền che chở một phương đi. Văn Phương nói. Mạnh Xuyên cũng nhìn một số người ở xa sơn cốc, nhìn ra những người ở những ngọn núi khác, dãy núi liên miên có quá nhiều người. Ngươi có đại ân với họ, Mạnh Xuyên nói một câu. Ta làm việc, chỉ cầu không thẹn với lòng mà thôi, Văn Phương cười nói. So sánh mà nói, Đông Ninh Hầu các ngươi đối với cả người cống hiến mới lớn. Ha ha, cũng chỉ là trong khả năng của mình mà thôi. Đúng rồi, Phật Yêu Vương để lại, đối với ngươi, đối với phàm nhân Ly Thủy Sơn Mạch này có lẽ có chút tác dụng, liền giao cho ngươi. Mạnh Xuyên nói xong liền rời đi, thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Thanh niên Văn Phương ngẩng đầu nhìn, cũng rất tiêu sái đi thu thập thi thể yêu vương. Đêm, nước biển u ám, nhẹ giọng nhộn nhạo. Ở phía trên nước biển có một lối vào thế giới loại nhỏ dài chừng trăm trượng, những năm gần đây, cửa vào thế giới vừa và nhỏ càng ngày càng nhiều, mà cửa vào thế giới nhỏ này chính là 8 năm trước mới hình thành, nhân tộc cho tới bây giờ chưa từng phái thần tôn tới đây trấn thủ. Nhân tộc thần tôn nếu tiếp tục phái đại lượng thần tôn trấn thủ các nơi, sợ đám thần tôn đã sớm tổn thất hơn phân nửa. Lúc trước lựa chọn buông tha, cũng là chuyện không thể làm gì được. Hô! Từ trong cửa vào thế giới nhỏ này, lặng yên bay ra một nam tử áo vàng có chút tuấn mỹ, có dao động vô hình bao phủ, cho dù là phong vương thần tôn cũng khó có thể tìm kiếm. Nó cười nhìn bốn phương, hít thở khí tức của thế giới này. Thế giới nhân tộc. Cuối cùng ta cũng đến thế giới của gia tộc này. Trước tiên tìm một chỗ, tăng lên tới trọng thiên, lại đi liền gặp Cửu Uyên, Bác Giác, Hoàng Bào nam tử cất bước, liền tiến vào trong hải thủy u ám vô tận. Chỉ hai canh giờ sau, động thiên nhỏ của Cửu Uyên yêu thánh. Hoàng Lắc lão ca, Cửu Uyên yêu thánh, Hắc Bảo Nhân cùng nghênh đón. Cửu Uyên, ta đến nương tựa ngươi, Hoàng Bào nam tử mỉm cười nói, khí tức so với mới tiến vào thế giới nhân tộc cường đại hơn không ít, đạt tới tứ trọng thiên cấp độ. Cửu Uyên yêu thánh cười nói. Chúng ta hiện giờ ở thế giới nhân tộc có chút chịu thiệt, thực lực tầng trên cùng kém quá nhiều, ngươi đến, ta cũng coi như có chút lo lắng. Không cần phải lo lắng, bây giờ khoảng cách giữa thế giới đã xuất hiện và đang trong quá trình hình thành, Hoàng Bào nam tử cười nói. Đại thế đã định, trận chiến tranh này kéo dài càng lâu, khoảng cách giữa thế giới sẽ càng thêm củng cố, hai thế giới liên hệ sẽ càng chặt chẽ, cửa vào thế giới cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ưu thế yêu giới chúng ta sẽ càng lúc càng lớn. Đông đảo yêu thánh đều hiểu được thuận thế mà làm, trước khi thế giới không sinh ra, đã có hai người các ngươi đoạt xá tiến vào thế giới nhân tộc, khoảng cách giữa thế giới hiện giờ đều xuất hiện, yêu thánh tiến vào thế giới nhân tộc, chắc chắn sẽ nhiều hơn nữa, Hoàng Bào nam tử nói. Theo ta được biết, liền có mấy vị đang tìm kiếm thân thể thích hợp, ta chỉ là hơi nhanh một bước. Cửu Uyên yêu thánh, thân ảnh Hắc Bào đều khẽ gật đầu, hai người bọn họ cũng hiểu rõ tình thế. Bất quá ta muốn khôi phục lại yêu thánh cấp độ lại rất khó, Hoàng Bào nam tử nói. Muốn khôi phục đến ngũ trọng thiên, phòng chừng đều phải mấy năm, về phần yêu thánh, hao phí trăm năm có thể thành công đã là tốt rồi. Từ từ, không vội, Cửu Uyên yêu thánh nói. Bác Giác, nổi tiếng với đủ loại bí thuật, chính diện chiến đấu cũng không phải quá am hiểu. Yêu thánh Hoàng Diêu, đó là thực lực chính diện cực mạnh. Cảnh giới kỹ nghệ gọi là, cho dù là tứ trọng thiên yêu vương thể thể, cũng có thể bộc phát ra ngũ trọng thiên chiến lực. Nếu là khôi phục đến ngũ trọng thiên thân thể, tạo hóa cảnh giới có thể nói là vô địch. Khôi phục lại cấp độ yêu thánh, liền không thua gì Cửu Uyên yêu thánh. Đoạt xá đổi thân thể chậm rãi lại tu luyện, tuy rằng thực lực đại giảm, nhưng lại có chỗ tốt. Hoàng Bào nam tử mỉm cười nói, trong mắt có một tên nóng rực. Chúng ta có thể đi khoảng cách giữa thế giới nhìn một chút. Thân ảnh Hắc Bào bình tĩnh nói. Khoảng cách giữa thế giới, cao nhất chỉ có thể dung nạp ngũ trọng thiên đại yêu vương. Đích xác có thể tiến vào thế giới, chỉ là thực lực của ta và ngươi bây giờ đều mới tứ trọng thiên, đi vào gặp phải phong vương thần tôn của nhân tộc, vậy tất phải chết không thể nghi ngờ. Chờ khôi phục đến ngũ trọng thiên mới đi vào, Hoàng Bào nam tử nói. Nhân tộc Thương Nguyên tổ sư sáng chế ra thần tôn hệ thống, so với hệ thống yêu vương chúng ta mạnh hơn một bậc, thân ảnh Hắc Bảo nói. Mấy người đứng đầu phong vương thần tôn, cho dù ta và ngươi khôi phục tới ngũ trọng thiên, cũng không nhất định địch lại. Người nói là Chân Vũ Vương, Minh Ngọc Vương, Thông Minh Vương bọn họ, Hoàng Bào nam tử nói. Chân Vũ Vương, Minh Ngọc Vương đều là nguyên sơ sơn. Minh Ngọc Vương cũng là một trong những thần tôn cổ xưa thức tỉnh. Yêu tộc đến nay vẫn không biết, nguyên sơ sơn còn có hai vị phong vương thần tôn cổ xưa không thua kém Chân Vũ Vương, một người là Bành Mục, một người là Vân Kiếm Hải, là hai vị phong vương thần tôn mạnh nhất thời đại ngàn năm trước. Thân ảnh Hắc Bào gật đầu nói. Mấy người này nghe đồn đều có thực lực mới và tạo hóa. Thần tôn hệ thống lại chiếm ưu thế, ta và ngươi khôi phục đến ngũ trọng thiên, sợ cũng không địch lại. Kinh nghiệm của chúng ta mạnh hơn bọn họ, tích lũy sâu hơn, bảo vệ tính mạng không phải là việc khó, thậm chí mượn hoàn cảnh khoảng cách giữa thế giới, lấy kinh nghiệm của chúng ta có lẽ có thể âm từ bọn họ, Hoàng Bào nam tử mỉm cười nói. Thân ảnh Hắc Bào khẽ gật đầu. Có thể thử xem, chẳng qua phải chờ chúng ta khôi phục đến ngũ trọng thiên. hai vị ở chỗ ta, hảo hảo tu hành, Cửu Uyên yêu thánh mỉm cười nói. Hả? Sâu trong lòng đất, Mạnh Xuyên phi hành siêu tốc đột nhiên dừng lại, từ trong ngực lấy lệnh bài ra, nhíu mày nhìn. Nguyên Sơ Sơn triệu kiến ta, sư tôn biết được mỗi ngày ta ban ngày đều ở dưới lòng đất dò xét, không có chuyện trọng yếu sẽ không triệu ta. Véo! Lúc này bay lên trời, bay ra khỏi mặt đất, bay lên trên mây mù, theo sau mới hướng Nguyên Sơ Sơn chạy tới. Sau khi đến núi Nguyên Sơ, Mạnh Xuyên vòng quanh trước đi thăm con cái. Trong động phủ của Cảnh Minh Phong, con trai Mạnh An đang luyện võ trường một mình luyện thương pháp, nhưng không phát hiện nữ nhi. An Nhi đến Nguyên Sơ Sơn cũng đã 2 năm, luân hồi thần thể này, tựa hồ còn kém rất xa. Mạnh Xuyên ở trên không trung nhìn nhi tử tu luyện, không khỏi cười cười, độ khó của luân hồi thần thể hắn đã sớm rõ ràng, An Nhi 2 năm không luyện thành cũng rất bình thường. Hô! Đi theo Mạnh Xuyên lại bay đến động thiên các, ở trong động thiên các sảnh, thấy được một nam tử cao lớn lạnh lùng quanh chân ngồi ở đó không nhúc nhích, giống như một ngọn núi lớn ở đó. An Hải Vương, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra, người này chính là phụ thân của Yến Tàn, Tiết Phong, cô tổ mẫu của mình từng trung thành nhiều năm với An Hải Vương. Mạnh Xuyên tiến vào, An Hải Vương cũng không quay đầu liếc mắt một cái, vẫn nhắm mắt quanh chân ngồi ở đó không nhúc nhích, lạnh lùng ngạo nghễ. Đông Ninh Hầu, xin nghỉ ngơi ở đây, còn có Phong Hầu Phong Vương khác chạy tới, lão quản sự chỉ dẫn. Cảm ơn. Mạnh Xuyên cũng ngồi xuống bồ đoàn yên lặng chờ đợi. Một lát sau, một thanh niên áo bào màu đen cũng từ ngoài động thiên các đi vào, chính là Ngũ công tử Tiết Phong, hắn mặt mang tươi cười ôn hòa, khi tiến vào nhìn thấy phụ thân An Hải Vương, lại biểu tình khẽ biến, nghiêm túc vài phần. Tiết Phong cũng tới, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu với Tiết Phong cũng cười gật gật đầu ngồi xuống một bên. Trong đình viện động thiên các, hư ảnh của Lý Quan tôn giả, Tần Ngũ tôn giả cùng với Lạc Đường tôn giả tụ tập ở đây. Lần này, thật sự muốn phái Mạnh Xuyên vào, hư ảnh Lạc Đường tôn giả nói. Hiện giờ yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc chúng ta càng ngày càng nhiều, Mạnh Xuyên ở dưới lòng đất dò xét, mỗi ngày đều có thể san giết không ít yêu vương. Nếu như phái hắn tiến vào thế giới, nhưng chính là ước chừng 1 năm không có cách nào đuổi giết yêu vương, muốn ít giết mấy vạn yêu vương. Chúng ta chẳng những phải xem hiện tại, càng phải xem tương lai, Tần Ngũ tôn giả nói. Tuy rằng Mạnh Xuyên có 1 năm không cách nào dò xét dưới lòng đất, ít giết mấy vạn yêu vương, nhưng hắn đi thế giới tu hành, thành Phong Vương thần tôn cũng có thể nhanh hơn một chút. Nếu hắn có thể tu luyện tới tích huyết cảnh, phạm vi dò xét dưới lòng đất của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, lại phối hợp với Phong Vương thần tôn tốc độ nhanh hơn bây giờ. Hắn dò xét, sợ là 1 năm liền đem Vương Triều Đại Chu dò xét 1 lần, dò xét toàn bộ thiên hạ cũng không quá mấy năm, khi đó một mình hắn đuổi giết yêu vương, có thể vượt xa tất cả các thần tôn khác trong thiên hạ. Ta cũng đồng ý với ý nghĩ của Tần Ngũ, mài đau không nhầm chặt củi công nhân, Mạnh Xuyên đạt tới tích huyết cảnh, đối với nhân tộc ta trợ giúp mới chân chính đủ lớn, Lý Quan tôn giả cũng nói. Nhưng thiên phú đao pháp của hắn đích xác không tính là quá cao, Lạc Đường tôn giả lắc đầu thở dài. Mấy ngày trước ở trên núi Nguyên Sơ, khi sư huynh chỉ điểm đao pháp của hắn cũng chỉ là tình trạng đao đạo cảnh đại thành, thành Phong Hầu thần tôn đã 13 năm, vẫn như trước đạo chi cảnh đại thành. Cách đạo chi cảnh đỉnh phong cũng kém không ít, càng đừng nói đến đạo chi cảnh đỉnh phong đến pháp vực cảnh là đột phá khó khăn nhất. Dựa theo kinh nghiệm tu hành của các thế hệ thần tôn phong vương trước kia, đạo chi cảnh tu luyện tới đỉnh phong, bình thường khoảng 15 năm, đạo chi cảnh đỉnh phong đến pháp vực cảnh, bình thường khoảng 30 năm, đây là tiêu chuẩn trung bình của thành phong vương. Và bây giờ có vẻ như hắn chậm hơn mức trung bình, Lạc Đường tôn giả hư ảnh nói. Chúng ta đã sớm biết, phương diện đao pháp kỹ nghệ của hắn không tính là kỳ tài tuyệt thế, nhưng vận khí của hắn không tệ, đạt được truyền thừa thân thể nhất mạch, cho dù là 200 tuổi thân thể sinh cơ cũng có thể bảo trì ở đỉnh phong, vẫn có thể đột phá đến phong vương, Tần Ngũ tôn giả nói. Thiên phú của hắn về phương diện tốc độ, cùng với thiên phú dò xét dưới lòng đất, chúng ta nhất định phải bằng mọi giá để hắn mau chóng trở thành phong vương, đống, cũng phải chất đống lên. Trong vòng 50 năm, nhất định phải làm cho hắn trở thành phong vương, Lý Quan tôn giả cũng gật đầu. Hắn thiên tư tuy rằng kém một chút, đẩy đến phong vương thần tôn vẫn không khó, thành tạo hóa thì không có khả năng. Thành phong vương là đủ rồi, Tần Ngũ tôn giả cười nói. Khi đó tác dụng của hắn, gấp 10 lần Bạch Ngọc Vương, một người dưới lòng đất đuổi giết yêu vương, vượt qua thiên hạ thần tôn, còn có thiên phú nguyên thần của hắn, có lẽ cũng có thể mang đến kinh hỉ. Được rồi, Lạc Đường tôn giả gật đầu. Để cho hắn chiếm một danh ngạch đi, hy vọng trong vòng 50 năm hắn có thể thành phong vương. Trong điện sảnh Động Thiên Các, bọn Mạnh Xuyên bọn họ đã có 5 vị thần tôn tụ tập ở đây. Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng, Tiết Phong ba người dựa vào tương đối gần, quan hệ của bọn họ đều tương đối tốt. Mạnh Sư Huynh, chuyện của Đông Ninh Thành, thật cảm ơn ngươi, Diêm Xích Đồng ngồi ở một bên, có chút cảm kích. Nếu không phải ngươi có thể đuổi tới, cha ta sợ sẽ chết ở trong tay vị ngũ trọng thiên đại yêu vương kia. Ngũ trọng thiên đại yêu vương, ngũ công tử Tiết Phong kinh ngạc nói. Ồ, Diêm Xích Đồng hiện giờ cũng là bộ dáng thanh niên đẹp trai, giờ phút này nghe Tiết Phong hỏi thăm, không khỏi do dự. Tin tức này, lúc trước Nguyên Sơ Sơn phân phó tận lực giữ bí mật, người biết không nhiều lắm, Trần Vũ Vương cười ha hả nói. Bất quá yêu tộc bên kia, đem Mạnh Xuyên định là thực lực phong vương thần tôn đứng đầu, cho nên nói cho người biết cũng không sao. Một năm trước yêu tộc đại quy mô công kích các tòa thành trì thời điểm, Đông Ninh Thành liền bị một tên ngũ trọng thiên yêu vương tập kích, lúc ấy là Tử Vũ Hầu, Tây Hải Hầu phụ trách trấn thủ. Thời khắc cuối cùng, Mạnh Xuyên cứu viện chạy tới, cứu Tây Hải Hầu, giết tên ngũ trọng thiên đại yêu vương kia. Giết ngũ trọng thiên đại yêu vương, Tiết Phong lộ ra kinh sắc nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trong phong hầu thần tôn đều rất đặc thù, bởi vì khi giết đội ngũ yêu vương ở Sở An Thành, là công khai. Các thần tôn nhìn thấy, cũng có yêu vương chạy thoát, thực lực cũng bởi vậy mà bại lộ. Tất cả các bên đều biết, Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên có thực lực phong vương thần tôn, yêu tộc bên kia càng định Mạnh Xuyên là thực lực phong vương thần tôn đứng đầu. Mạnh Sư Huynh, Diêm Xích Đồng cảm kích nhìn Mạnh Xuyên. Đại ân đức này, ta đều không cho báo, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Diêm Sư Đệ, trước đó người đã viết thư cảm tạ ta, không cần như thế, Mạnh Xuyên cười nói. Ta thật sự không cách nào tưởng tượng, nếu cha ta chết trận, Diêm Xích Đồng vẫn sợ hãi như trước, hắn từ nhỏ thiên tư trác tuyệt, tính tình nhảy thoát, nhưng Tây Hải Hầu lại rất bao dung hắn cũng một mực dạy dỗ hắn, lớn lên, Diêm Xích Đồng cũng càng thêm cảm kích phụ thân, Đông Ninh trận chiến kia, Diêm Xích Đồng sau khi biết được thật sự vô cùng cảm kích Mạnh Xuyên. Tiết Phong nhìn Mạnh Xuyên, ánh mắt có chút nóng rực, mở miệng nói. Mạnh Sư Huynh, có thời gian luận bàn được không? Hắn dù sao cũng chỉ là thực lực phong hầu đỉnh phong. Chênh lệch với Mạnh Xuyên có chút lớn. Được rồi, có thời gian để luận bàn. Mạnh Xuyên gật đầu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, An Hải Vương vẫn một mình nhắm mắt khoanh chân ngồi đó, không mở miệng nói một câu. An Hải Vương này cũng quá cao ngạo một chút, ta tiến vào lâu như vậy, An Hải Vương này vẻn vẹn chỉ mở mắt ra hai lần, một lần là cùng Trần Vũ Vương khẽ gật đầu, một lần là nhìn thoáng qua nhi tử Tiết Phong, nhưng không nói một lời nào. Mạnh Xuyên âm thầm thán phục. Tính tình này đích thật là có chút quái, khó trách chọc cho Yến Tản đều cừu hận hắn, thậm chí đều đổi tên đời họ. Mạnh Xuyên cùng Yến Tản quan hệ tốt, tự nhiên rõ ràng, Yến Tản cùng Tiết gia quan hệ rất kém cỏi, đều triệt để thoát ly Tiết gia, dòng họ được thay đổi. Trong thiên hạ, có người thoát ly chủ mạch, ví dụ như Liễu Dạ Bạch cùng nữ nhi Liễu Thất Nguyệt, nhưng cải cách họ vẫn rất ít, bởi vì thay đổi họ, cho dù không nhận tổ tông, không cho rằng mình là con cháu Tiết gia, đây là loại ly tuyệt đối. Hả? Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Diêm Xích Đồng đều nhìn về phía trước, Trần Vũ Vương mỉm cười, An Hải Vương cũng mở mắt nhìn về phía trước. Bởi vì ba đạo thân ảnh cùng đi ra, Lý Quan Tôn Giả đi ở chính giữa, Tần Ngũ Tôn Giả, Lạc Đường Tôn Giả hư ảnh ở hai bên. Bái kiến Sư Tôn, bái kiến Tôn Giả, Trần Vũ Vương, An Hải Vương cùng với Mạnh Xuyên ba phong hầu, mỗi người hành lễ. Lý Quan Tôn Giả mỉm cười mở miệng nói. Lần này triệu năm vị các ngươi tới đây, là chuẩn bị đưa các ngươi tiến vào khoảng thời gian thế giới. Khoảng cách giữa thế giới, ở đây ai nấy đều lộ ra vẻ hoang mang, Trần Vũ Vương, An Hải Vương đều nghi hoặc vạn phần. Khoảng cách giữa thế giới, rất đặc biệt hiếm, Lý Quan Tôn Giả nói. Hai thế giới bắt đầu tiếp cận chạm vào trong dòng sông dài thời không chồng chất, nếu tiếp cận đến trình độ nhất định, giữa hai thế giới, sẽ bắt đầu hình thành khoảng cách giữa thế giới. Đây là hai thế giới ảnh hưởng lẫn nhau. Sức mạnh của dòng sông dài thời gian và không gian tự nhiên được hình thành, rất bí ẩn và rung động. Thậm chí đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới nhân tộc ta xuất hiện khoảng cách giữa thế giới, Lý Quan Tôn Giả nói. Hai thế giới bắt đầu chạm và chồng lên nhau trong dòng sông dài thời gian, Trần Vũ Vương hỏi. Sư Tôn, ngươi nói là yêu giới cùng thế giới nhân tộc ta. Đúng vậy, Lý Quan Tôn Giả gật đầu. Mặc dù là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới nhân tộc xuất hiện, nhưng các thế hệ cường giả nhân tộc ta thăm dò ngoại vực, cũng có chút hiểu biết về khoảng cách giữa thế giới. Ba vị tôn giả đều không nói. Khoảng cách giữa thế giới xuất hiện, đại diện cho mối quan hệ giữa hai thế giới sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, lối vào thế giới sẽ ngày càng nhiều, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày nay khoảng cách giữa thế giới chỉ xuất hiện và đang trong quá trình hình thành, Lý Quan Tôn Giả nói. Sự hình thành khoảng cách giữa các thế giới rất phức tạp, Lý Quan Tôn Giả nói tiếp. Khoảng cách giữa thế giới vạn vẹo gấp lại, phạm vi đồng dạng mênh mông, theo chúng ta quan sát đánh giá, sợ là bảy thành thế giới nhân tộc lớn nhỏ. Bảy thành lớn nhỏ, Mạnh Xuyên bọn họ mỗi người giật mình. Sự hình thành của nó, tự nhiên, không phải là một sớm một chiều, dựa theo kinh nghiệm ghi chép của nhân tộc ta, khoảng cách giữa thế giới hình thành, ngắn thì mấy chục năm, dài thì mấy trăm năm, Lý Quan Tôn Giả lại nói. Trong quá trình hình thành, lực lượng thời không trường hà dần dần định hình thế giới, cũng sẽ có chút kỳ vật sinh ra, những kỳ vật này, rất nhiều đều là khi thế giới sinh ra mới có. Kỳ vật khi thế giới sinh ra mới có, An Hải Vương, Chân Vũ Vương đều động lòng, ba người Mạnh Xuyên cẩn thận lắng nghe, Tần Ngũ Tôn Giả bên cạnh cũng cười nói. Khoảng cách giữa thế giới là một khu vực vặn vẹo, đang hình thành, nó có thể thừa nhận sinh mệnh mạnh nhất cũng chính là Phong Vương Thần Tôn, Tạo Hóa Tôn Giả không cách nào tiến vào, thế giới sinh ra cảnh tượng rất rung động, đối với tu hành rất có ích, cho nên yêu tộc bên kia cũng sẽ phái Thiên Yêu Vương ngũ trọng tiến vào. Chân Vũ Vương, An Hải Vương, các ngươi sau khi đi vào có thể đụng phải yêu tộc, cần phải ngăn cản yêu tộc ngũ trọng Thiên Yêu Vương, Lạc Đường Tôn Giả hư ảnh nói. Đồng thời các ngươi còn phải bảo vệ tốt ba vị Phong Hầu Thần Tôn, các ngươi có thể làm được. Hệ thống tu hành yêu tộc yếu hơn chúng ta một chút, Chân Vũ Vương mỉm cười nói. Nếu như địch nhân chỉ là ngũ trọng Thiên Yêu Vương, trong phạm vi 50 dặm, ta có 10 phần nắm chắc che chở hai vị Phong Hầu. Ta có thể che chở một người, An Hải Vương mở miệng. An Hải Vương, ngươi liền che chở Tiết Phong, Chân Vũ Vương, ngươi che chở hai vị Phong Hầu khác, Lạc Đường Tôn Giả hư ảnh nói. An Hải Vương, Chân Vũ Vương đều không cự tuyệt. Ba người Mạnh Xuyên nghe xong mới hiểu được, hai vị Phong Vương Thần Tôn phụ trách bảo vệ bọn họ. Quá trình thế giới ra đời, cơ hội xem rất khó có được, Tần Ngũ Tôn Giả nói. Các ngươi đều phải nắm lấy cơ hội, hào hào tu hành, nếu gặp phải thế giới sinh ra cùng sinh kỳ vật, cũng phải cướp đoạt mang về. Ân, ở đây mọi người đều đáp lời. Ba vị Phong Hầu các ngươi, không thể khinh thường, Lạc Đường Tôn Giả phân phó nói. Trong khe hở thế giới nếu là có yêu tộc ngũ trọng thiên, chỉ sợ cũng không phải là tân tấn ngũ trọng thiên, mà là một ít ngũ trọng thiên đại yêu vương chân chính tu hành thật lâu. Lần này ba vị Phong Hầu đi vào tu hành thời gian là một năm sau, Chân Vũ Vương, An Hải Vương sẽ đưa ba vị các ngươi trở về. Ba người Mạnh Xuyên đều hiểu rõ. Một năm, vậy nhiệm vụ của chúng ta, Mạnh Xuyên mở miệng hỏi, chuyện dò xét dưới lòng đất cứ như vậy dừng lại. Nhiệm vụ của các ngươi dừng lại. Tần Ngũ Tôn Giả mỉm cười nói. Sẽ có thần tôn khác tạm thời tiếp nhận các ngươi, hiện giờ số lượng thần tôn tương đối khẩn trương, mới vẹn vẹn chỉ phái 5 vị các ngươi đi vào, nếu không đi vào thần tôn sẽ nhiều hơn nhiều. Tần Ngũ Tôn Giả nhìn Mạnh Xuyên một chút, hắn có chút đau lòng đệ tử này. Thiên phú đao pháp của đệ tử này cách tuyệt thế kỳ tài có chút khoảng cách, nhưng thật sự cần cù khẩn thiết, trường kỳ thăm dò dưới lòng đất cho tới bây giờ chưa từng kêu khổ, hơn nữa bí mật duyên cớ, ngoại giới cũng không biết công lao của hắn. Cho nên Tần Ngũ Tôn Giả là lực chủ bảo Mạnh Xuyên đi thế giới, cũng không thể luôn cho người ta làm việc, không cho chỗ tốt chứ. Một năm kế tiếp, các ngươi đều ở trong khoảng cách thế giới, có cái gì muốn chuẩn bị đều nhanh chóng chuẩn bị, hai canh giờ sau, tiễn các ngươi rời đi. Lý Quan Tôn Giả vung tay lên, trước mặt xuất hiện 5 phần hồ sơ. Đây là hồ sơ tình báo về khoảng cách giữa thế giới, các ngươi có thể hiểu trước. Chân Vũ Vương, An Hải Vương, Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Diêm Xích Đồng đều tiếp nhận hồ sơ bắt đầu lật xem. Mạnh Xuyên cũng viết thư cho cha, vợ con, dù sao cũng phải biến mất một năm, người nhà cũng sẽ lo lắng. Hai canh giờ sau, trên một trong những ngọn núi vô danh của Nguyên Sơ Sơn, ba vị tôn giả cùng với 5 người Mạnh Xuyên ở đây. Khoảng cách giữa thế giới mặc dù kết nối thế giới nhân tộc, nhưng đều có vách ngăn thế giới, Lý Quan Tôn Giả nói. Muốn tiến vào khoảng cách giữa thế giới, trước tiên phải phá vỡ vách ngăn thế giới nhân tộc. Sau đó phá vỡ vách màng khoảng cách giữa thế giới, đánh ra một thông đạo ngắn ngủi, cái này cần thực lực Tạo Hóa Tôn Giả. Đương nhiên, Chân Vũ Vương dựa vào chính mình hẳn là cũng có thể làm được. Lý Quan Tôn Giả cười nói một câu, đi theo hắn vung quyền, nắm đấm nện vào trong hư không. Ầm ầm, có lực lượng xám xịt oanh kích ở phía trước hư không bắt đầu sụp đổ liệt diệt, lộ ra vách màng có lưu quang dị thải liên tiếp. Đây là bức tường màng của khoảng cách giữa thế giới. Lý Quan Tôn Giả cười nói. Nó chính là dựa vào thế giới nhân tộc chúng ta cùng thế giới yêu tộc hình thành, hiện giờ mới hình thành một bộ phận khu vực, phá vỡ thành màng của nó dễ dàng hơn nhiều. Phất tay, vách màng lưu quang dị sắc liền không ngừng xào xạc không ngừng nát bấy, lộ ra một cái lỗ rỗng lớn 5-6 trượng, xuyên thấu qua khoảng trống có thể nhìn thấy cảnh thế giới bên kia. Đi vào đi, vách màng thế giới nhân tộc rất nhanh sẽ được chữa trị, Lý Quan tôn giả nói, Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả cũng ở một bên nhìn. Chúng ta đi thôi. An Hải Vương dẫn đầu hành động. Chiêm Vũ Vương lại là phóng thích lĩnh vực, có vô hình ba động bao bọc Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Riêng Xích đồng bọn họ, cũng trực tiếp vỉ bay vào trong khe hở kia, chui vào khoảng cách giữa thế giới. Yêu giới. Các ngươi suy nghĩ kỹ rồi, trong khoảng thời gian giữa thế giới dễ dàng đụng phải phong vương thần tôn của nhân tộc, lực lượng yêu giới không cách nào giúp được các ngươi, cần các ngươi ứng đối. Một vị bạch mao sư yêu lão giả đứng ở trong sơn cốc, cười nhìn ba gã ngũ trọng thiên đại yêu vương bên cạnh. Yêu thánh, chúng ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta hãy đi vào đi. Gặp được thần tôn phong vương, ăn là được. Nhân tộc phong vương, ngược lại muốn xem có thể địch lại thần thông của ta hay không. Giao Long đại yêu vương, Hỏa Phượng đại yêu vương, Ngưu yêu vương đều rất tự tin, chúng đều là ngũ trọng thiên đại yêu vương tu hành nhiều năm, tam hảo hữu liên thủ. Đều dám cùng yêu thánh đấu một trận. Được, ta liền đưa các ngươi đi vào, hiện giờ hẳn là có ít nhất 10 vị đại yêu vương tiến vào thế giới. Bạch Mao sư yêu lão giả đưa tay một cái, ngón tay hóa thành sắc bén, xé rách vách màng thế giới yêu tộc, theo đó lại một lần nữa lại xé rách vách màng mở ra khoảng cách giữa thế giới, hình thành một lỗ thủng lớn, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng trong khoảng cách giữa thế giới. Tạ yêu thánh, ba vị đại yêu vương mừng rỡ, lúc này liên tiếp chui vào trong khoảng cách giữa thế giới. Năm người Mạnh Xuyên đều nhìn thế giới trước mắt, khoảng trống lớn 5-6 trượng phía sau chậm rãi khép lại. Đây là khoảng cách giữa thế giới. Mạnh Xuyên cảm giác được thân thể đều có chút nhẹ nhàng, có lực lượng vô hình tùy ý càn quét trong thiên địa, cũng không có bất kỳ không khí nào, phàm tục ở trong hoàn cảnh như vậy sợ là mấy hơi thở thời gian đã bị lực lượng vô hình phá hư thân thể mất mạng. Mạnh Xuyên nhìn kỹ, bầu trời đỏ sậm vặn vẹo, trên mặt đất lại có chút sáng ngời. Mạnh Xuyên vẫy tay một cái. Liền có rất nhiều ánh sáng bay tới trước mặt Mạnh Xuyên. Đó là một số vàng, bạc và tất cả các loại đá quý, quặng và như vậy. Thế giới được sinh ra, tất cả các loại khoáng sản đầy đất, Diêm Xích đồng thán phục nói. Trong hồ sơ miêu tả quả thật không sai. Những thực vật này không có công dụng lớn, đi thôi, đi tìm một khu vực đang sinh ra. Chân Vũ Vương mỉm cười nói, hoàng kim bạch ngân bảo thạch các vật đối với đám thần tôn không có tác dụng gì, chỉ là bởi vì đặc tính của bản thân. Mới trở thành tiền tệ, lưu thông trong phàm tục, các thần tôn càng để ý là công lao của tông phái, là truyền thừa, là thiên địa kỳ chân. Năm người nhanh chóng bay trong khoảng cách giữa thế giới. Dưới bầu trời đỏ sậm, năm người Mạnh Xuyên đang phi hành. Chúng ta cần cẩn thận nhất bây giờ, chính là yêu tộc. Chân Vũ Vương tính tình ôn hòa, nhưng khi nhắc tới yêu tộc ánh mắt cũng sắc bén vài phần, yêu tộc mang đến tai nạn quá lớn cho cả người. Nhân tộc tam đại tông phái cần phải ngăn cản yêu tộc xâm nhập, cho nên phong vương thần tôn phái đi vào khoảng cách thế giới rất ít, Trần Vũ Vương tiếp tục giải thích. Nguyên Sơ Sơn cũng vẻn vẹn chỉ phái một chi đội ngũ chúng ta, phòng trường nhân tộc tam đại tông phái cũng chỉ có ba chi đội ngũ mà thôi, mà đám thiên yêu vương ngũ trọng thiên tộc yêu tộc không có cách nào tiến vào thế giới nhân tộc, có thể tận tình tiến vào khoảng cách thế giới, số lượng sẽ vượt xa chúng ta. Mạnh Xuyên trong lòng cũng căng thẳng. Nhân tộc phái vào vài tên phong vương thần tôn, yêu tộc bên kia phái vào hơn 100 tên thiên yêu vương ngũ trọng đều có khả năng. Một khi hai bên gặp mặt, yêu tộc sẽ không lưu tình, Chân Vũ Vương nói. Các ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta và An Hải Vương là được, sinh tử chiến đấu, số lượng nhiều có đôi khi công dụng không lớn như vậy. Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Diêm Xích đồng đều gật đầu. Một khi chiến đấu, ngoan ngoãn trốn dưới sự che chở của chúng ta là được. Không thể xông lên, không thể nhúng tay vào, thanh âm lạnh lùng của An Hải Vương vang lên. Hết thảy giao cho ta cùng Chân Vũ Vương, các người nhúng tay vào lung tung ngược lại sẽ loạn thế cục. Ở chỗ này đụng phải ngũ trọng thiên yêu vương, cũng không phải là ở thế giới nhân tộc những người mới tấn ngũ trọng thiên. Ba người Mạnh Xuyên đều phải nói. Oanh, xa xa chân trời bỗng nhiên xuất hiện vết nứt thật lớn, vết nứt vặn vẹo lan tràn hơn 100 dặm. Xuyên thấu qua khe nứt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh u ám. U ám kia làm cho đám người Mạnh Xuyên đều tim tim tim. Bên ngoài thành màng thế giới, đó là dòng sông dài của thời gian và không gian, Chân Vũ Vương nói. Cảnh giới không đủ, là nhìn không thấy thời không trường hà chân diện mục đích, tuyệt đại đa số thần tôn phong vương, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh u ám. Bộ mặt thật của thời không trường hà, Diêm Xích Đồng tò mò nói. Bộ dáng gì? Mạnh Xuyên, Tiết Phong cũng tò mò. Chân Vũ Vương vừa phi hành, vừa cười nói. Nói như thế nào đây, tỉ như phía trước hơn ngàn dặm đại địa, các người xem ra là đại địa rất bình thường, nhưng trong mắt ta, thời không huyền diệu, giống như ngàn tầng bánh, thiên lý đại địa này chỉ là một hạt vừng nhỏ trong một tầng bánh ngàn tầng, chúng ta hiện giờ đang chậm rãi bay trên hạt vừng đó. Bánh ngàn lớp, ba người Mạnh Xuyên hoang mang. Cảnh giới Chân Vũ Vương đích xác bất phàm, An Hải Vương nhìn về phía Chân Vũ Vương, ánh mắt tỏa sáng. Thời không ở trong mắt ta, lại giống như sóng chiều mãnh liệt vô cùng vô tận, hỗn loạn vô trật, thiên lý đại địa này vẹn vẹn ở trong một đợt sóng chiều trong đó, mà trong mắt Chân Vũ Vương, thời không đã có trật tự. Tiết sư đệ tu hành thời gian ngắn như vậy, liền đụng chạm động thiên ảo diệu, đã là thiên tung chi tài, Chân Vũ Vương cười nói. Chỉ chờ nguyên thần đột phá, liền có thể bước vào tạo hóa, mà ta chỉ là tu bổ thêm 200 năm mà thôi. Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Diêm Xích Đồng ba người rung động. Rung động trước An Hải Vương chỉ chờ nguyên thần đột phá chính là tạo hóa cảnh. Cũng chấn động trước miêu tả của hai người đối với thời không trường hà, một người nói là sóng chiều mãnh liệt vô cùng vô tận, một người nói là bánh ngàn tầng. Bỗng nhiên Chân Vũ Vương, An Hải Vương đều nhìn về phía bầu trời xa xa. Mạnh Xuyên cũng thấy được, xa xa một vết nứt trên bầu trời, bỗng nhiên có hai đạo tinh quang rơi xuống, từ khe nứt rơi xuống mặt đất. Đó là một kho báu. Chân Vũ Vương vô hình ba động lập tức mang theo ba người Mạnh Xuyên, cùng An Hải Vương nhanh chóng bay về phía nơi tinh quang rơi xuống. An Hải Vương có tốc độ gần một nửa tốc độ của ta, Mạnh Xuyên bị bọc lấy, cũng đang quan sát. Chân Vũ Vương mang theo ba người chúng ta, chậm hơn An Hải Vương một chút, nếu là hành động một mình, có lẽ có thể có sáu thành tốc độ của ta. Luận tốc độ, hắn quan tuyệt thiên hạ. Tốc độ của An Hải Vương, Chân Vũ Vương đã rất khoa trương, chợt lóe lên An Hải Vương bát lý. Chân Vũ Vương Mạnh Xuyên suy đoán hẳn là có thể vượt qua 10 dặm, đây đều là gần như tạo hóa cảnh tiêu chuẩn. Mạnh Xuyên là phong hầu thần tôn của Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, căn cơ hùng hồn, cửu đạo thiên lôi trọng tạo thân thể, lại tu luyện thân thể bất tử cảnh mới có thể đạt tới tốc độ 8 dặm lóe lên. Véo! An Hải Vương phất tay nhiếp ảnh một đạo tinh quang rơi xuống, Chân Vũ Vương cũng bắt được một đạo tinh quang khác. Huyết phách thạch, An Hải Vương nhìn tảng đá huyết sắc to bằng nắm tay. Chân Vũ Vương cũng cầm lấy huyết phách thạch hơi lớn một chút. Hai khối huyết phách thạch cũng coi như không tệ, Chân Vũ Vương cười nói với Mạnh Xuyên ba người. Ở thế giới nhân tộc cơ hồ không thể nhìn thấy được, nhưng khi thế giới sinh ra, huyết phách thạch lại là vật thường thấy. Hai khối huyết phách thạch này có thể coi là nguyên liệu cho thần tôn huyết trì, cũng đủ để cho hơn vạn thần tôn xông vào sinh tử quan. Cái gì? Chỉ có hai khối này cũng đủ để vạn thần tôn xông vào sinh tử quan? Diêm Xích Đồng kinh hô. Mạnh Xuyên, Tiết Phong cũng khiếp sợ. Bồi dưỡng thần tôn cũng không chỉ là thần tôn huyết trì, còn có đại lượng tài nguyên khác, Chân Vũ Vương nói. Hiện giờ trong thiên hạ có mấy vạn thần tôn, tiến vào tam đại tông phái vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn, chính là bồi dưỡng thần tôn cường đại, cần một đường bồi dưỡng, tiêu hao nhiều hơn nhiều. Ba người Mạnh Xuyên đều gật đầu, Mạnh Xuyên ngẫm lại mình hao phí đan dược, linh quả, sát khí vân vân, giá trị so với thần tôn huyết trì đột phá cao hơn nhiều lắm. Bất quá thần tôn huyết trì cũng là căn bản, cho nên giá trị của hai khối huyết phách thạch này cũng chừng hơn ước công lao, Chân Vũ Vương cười. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới nhân tộc ta có khoảng cách giữa thế giới, nhưng không chỉ là hai khối huyết phách thạch. An Hải Vương khẽ gật đầu. Tình báo hai người bọn họ nhận được nhiều hơn ba người Mạnh Xuyên rất nhiều, bọn họ cũng gánh vác trách nhiệm lớn hơn, nhu cầu bảo vật chân quý hơn. Véo! Năm người tiếp tục bay về phía trước, lại bay mấy ngàn dặm. Năm người Mạnh Xuyên có chút chấn động nhìn cảnh tượng phía trước. Áo! Xa xa xuất hiện vòng xoáy u ám thật lớn, vách ngăn thế giới đều vặn vẹo vây quanh vòng xoáy kia. Càng rời xa vòng xoáy, vách ngăn thế giới mới càng thêm ổn định. Vòng xoáy u ám khổng lồ, làm cho Chân Vũ Vương ngừng lại im lặng nhìn. An Hải Vương cùng với Mạnh Xuyên bọn họ chỉ là rung động, lại nhìn không ra cái gì. Chân Vũ Vương ngơ ngác nhìn, kéo dài một chén trà công phu mới lắc lắc tinh thần lại, áy náy cười nói. Nhìn mất hồn, hiện giờ khoảng cách giữa thế giới còn đang trong quá trình hình thành, vách màng thế giới nơi này đang ở trong lúc mở rộng, bất quá nơi này cũng không thích hợp cho các người tu luyện, chúng ta hãy tiếp tục đi. Năm người lại tiếp tục phi hành, rời xa vòng xoáy u ám của vách ngăn thế giới, lại qua một chén trà. Ao ao, xa xa trời đất hoàn toàn đứt gãy, phía trước không còn đường nữa, là một mảnh u ám, trong u ám có màu tím lôi đình không ngừng bổ xuống, giống như đại lượng lôi điện hình thành đại thụ, rung động vô cùng. Lôi điện bổ xuống thì có khí lưu hắc bạch, khí lưu đen trắng dẫn động lực lượng u ám, hóa thành ngũ quang thập sắc hình thành vách màng thế giới lưu quang tràn đầy màu sắc, toàn bộ vách màng toàn bộ thế giới không ngừng kéo dài, thiên địa đứt gãy này cũng đang chậm rãi kéo dài. Cái này, Mạnh Xuyên bọn họ đều nghẹt thở. Cảnh trời đất đứt gãy xuất hiện trước mắt, hoàn toàn chấn động Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đã tưởng tượng thế giới được sinh ra, nhưng chưa từng thấy qua, tưởng tượng lại buồn cười cỡ nào. Đây là sức mạnh vĩ đại như thế nào? Mạnh Xuyên nhìn trong u ám vô tận có lôi đình màu tím bổ xuống, lôi điện màu tím dương anh múa vút chói mắt, nó bổ ra u ám, sinh ra khí lưu đen trắng, càng sinh ra đủ loại lực lượng ngũ quang thập sắc hình thành vách ngăn thế giới. Lôi điện này là lực lượng sáng thế, có thể sáng tạo thế, cũng có thể diệt thế. Sức mạnh của nó, Mạnh Xuyên đều run rẩy, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, lôi đình màu tím trong bóng tối kia cho dù là một đạo điện xà, sợ cũng có thể đem chính mình bổ thành bột mịn. Đều nói lôi điện nhanh, nhưng uy lực cũng có thể cường đại không thể tưởng tượng nổi, cường đại rung động tâm linh, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Tâm ý đao có thể nói là thiên hạ đệ nhất rút đao thức, thiên hạ đệ nhất khoái đao, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một chữ nhanh, trước sấm sét sáng tạo này, tâm ý đao cũng có vẻ non nớt yếu đuối. Nhanh đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn, hủy thiên diệt địa, không kiêng nể gì, Mạnh Xuyên nhìn. Hắn đầu tiên là một họa đạo thánh thủ, tiếp theo mới là đao khách. Lôi điện màu tím trong mắt hắn thật sự quá rung động, quá đẹp, nhanh chóng chỉ là một khía cạnh của vẻ đẹp của nó. Lôi đình diệt thế ma thể, cũng vẻn vẹn am hiểu tốc độ, về lực lượng, ở phương diện phá hoại lại rất bình thường. Mạnh Xuyên giờ khắc này, đều phát giác ra lôi đình diệt thế ma thể, tâm ý đao khuyết điểm. Nhìn qua biển, mới biết dòng sông hẹp. Bởi vì nhìn thấy, tầm mắt mới chân chính mở rộng, mới có phương hướng. Mạnh Xuyên giờ khắc này rất cảm kích sư tôn Tần Ngũ Tôn giả, cảm kích tôn giả Nguyên Sơ Sơn, để cho Chân Vũ Vương, An Hải Vương mang theo ba gã phong hầu thần tôn, cho mình một danh ngạch, hãy để mình cũng đi vào khoảng cách giữa thế giới, có thể nhìn thấy một màn này. Thế giới sinh ra, ẩn chứa ảo diệu vô tận, ngộ ra một chút là có thể thành tạo hóa cảnh, Chân Vũ Vương mở miệng nói. Đây là cơ duyên khó có được, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới nhân tộc sinh ra khe hở thế giới. Các ngươi hẳn là nhóm thần tôn phong hầu đầu tiên trong lịch sử nhân tộc có thể nhìn thấy khoảng cách giữa thế giới. Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Diêm Dịch Đồng đều bị cảnh tượng trước mắt rung động, từ đó đều thấy được phương diện tu hành phù hợp với mình. Giờ phút này nghe Chân Võ Vương nói, cũng đều âm thầm may mắn. Thật vậy, bọn họ thật đúng là trong lịch sử nhân tộc là nhóm thần tôn phong hầu đầu tiên có thể nhìn thấy khoảng cách giữa thế giới. Cho dù là tạo hóa tôn giả, cũng phải tiến vào thời không trường hà đi tìm, ở trong thời không trường hà cũng không nhất định có thể tìm được khoảng cách thế giới đang hình thành, Chân Vũ Vương nói. Tạo hóa tôn giả cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy, các ngươi lại có thể nhìn thấy, hảo hảo nắm chắc cơ hội này đi, nơi này rất thích hợp tu hành, chúng ta sẽ ở đây một năm sau, sẽ đưa các ngươi trở về. Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Yến Tàn ba người đều gật đầu. Đều tu hành thật tốt, đừng quấy nhiễu người khác, An Hải Vương lại lạnh lùng nói một câu, đi theo liền nhìn kỹ cảnh thế giới kia sinh ra. Mạnh Xuyên bọn họ ai nấy đều đói khát, si mê nhìn cảnh tượng rung động trước mắt. Đa pháp của ta vẫn không đủ tàn nhẫn, không đủ quyết tuyệt, vì thế cũng không đủ nhanh. Mạnh Xuyên nhìn lôi đình màu tím u ám chói mắt, sau khi lôi đình màu tím như đại thụ bổ xuống, cũng có lôi đình mới xuất hiện, cuồn cuộn không ngừng, lần lượt xé rách u ám. Xé rách cái loại tàn nhẫn u ám này khiến Mạnh Xuyên kinh hãi. Đây hoàn toàn là quyết tuyệt đến cực hạn, tùy ý phá hư. Nhưng kết quả, lại sinh ra thế giới. Hủy diệt và sinh ra giờ phút này chính là một thể hai mặt. Ao ao, Mạnh Xuyên lần lượt thi triển kiểu rút đao, theo đuổi cái loại tùy ý quyết tuyệt mà mình cảm thụ được trong sáng thế lôi đình. Một đao, lại một đao. Tâm đao thức, còn gọi là tâm ý rút đao thức, âm dương tồn tại ở trong đó, nhưng mà giờ phút này tồn tại âm dương đều chỉ có một mục đích, làm cho một đao này nhanh hơn, càng độc ác, càng quyết tuyệt, giống như lôi đình màu tím u ám kia. Tàn nhẫn như thế, làm sao âm dương kết hợp? Mạnh Xuyên muốn chém ra một đao kia, lại có chút hoang mang. Hắn thấy được sáng thế lôi đình bề ngoài, nhưng nội hàm chân chính trong đó, lại cần hắn đi ngộ. Sáng thế lôi đình, chỉ là để cho hắn thấy được loại này lực lượng tồn tại, để cho hắn thấy được phương hướng. Mạnh Xuyên, Diêm Dịch Đồng, Tiết Phong ba người đều trầm mê các loại lực lượng sáng tạo này, đều tìm được phương hướng riêng, đang cố gắng tu luyện. Trần Vũ Vương, An Hải Vương đồng dạng đang tu luyện. Thân thể ta mặc dù đã già đi, nhưng ta tu âm dương nếu có thể tăng lên, âm dương nghịch chuyển, làm sinh cơ tăng lên rất nhiều. Lấy thân thể lão hóa đột phá đến tạo hóa cảnh hy vọng cũng có thể có ba thành. Nếu là tu luyện viên mãn, càng có thể trở về lão hoàn đồng, thành tạo hóa cảnh có 10 thành nắm chắc. Trần Vũ Vương trong mắt có khát vọng, hắn cũng biết rõ con đường này gian nan cỡ nào. Hắn hiện giờ cảnh giới cao, không thua gì tạo hóa tôn giả, hơn 300 tuổi, thời gian lưu lại cho hắn tu hành cũng không nhiều. Muốn tu luyện tới phản lão hoàn đồng. Trần Vũ Vương vốn cảm thấy không có bất kỳ hy vọng gì, nhưng giờ phút này nhìn cảnh thế giới sinh ra, Trần Vũ Vương cảm thấy vẫn có một tia hy vọng đi liều mạng. Tuyệt học nhân tộc đơn sơ, tuyệt học yêu tộc đế quân cũng có khuyết điểm. An Hải Vương nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt híp lại, lại tham lam nhìn hình ảnh thế giới này sinh ra. Đây mới là khai thiên tích địa, lực lượng khai thiên tích địa, có được lực lượng như vậy, kiếm của ta mới xứng với hai chữ thiên kiếp. Hai vị phong vương thần tôn, ba vị phong hầu thần tôn ở đây đều đắm chìm trong tu luyện. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã trôi qua hơn một tháng. Oanh! Từ nơi xa xôi truyền đến tiếng nổ, nổ vang khiến cho không gian ba động, truyền đến đây cũng khiến năm người Mạnh Xuyên chú ý. Mạnh Xuyên nhìn từ xa. Xa xa nơi thiên địa đứt gãy, cùng u ám giao giới, xảy ra nổ lớn. Lôi đỉnh màu tím cùng bạo khổng lồ gấp trăm lần so với bình thường oanh bổ ở nơi đó, khiến cho hơn 10 đạo tinh quang bay ra, bay về phía đại địa khoảng cách giữa thế giới, đặc biệt là một đạo tinh quang dẫn đầu sáng chói mắt nhất, dẫn động thiên địa lực hội tụ thành năm dải màu sắc, năm màu sắc mang trường kéo dài trên không trung. Có trọng bảo, Trần Vũ Vương, An Hải Vương ánh mắt sáng ngời. Đi đi, Trần Vũ Vương phóng thích ra lĩnh vực, bao lấy ba người Mạnh Xuyên, An Hải Vương thì xông tới trước. Lúc cướp đoạt bảo vật bọn họ cũng phải luôn mang theo Mạnh Xuyên bọn họ, nếu không một khi tách ra, gặp phải đám thiên yêu vương ngũ trọng yêu tộc, ba người Mạnh Xuyên rất có thể sẽ mất mạng trong thời gian ngắn. Nguyên Sơ Sơn sớm đã có phân phó, cướp đoạt bảo vật rất trọng yếu, nhưng an nguy của Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Dương Xích Đồng cũng rất trọng yếu, ba người này là thiên tài được Nguyên Sơ Sơn coi trọng nhất mấy chục năm gần đây. Hô! Phi hành với tốc độ cao, Mạnh Xuyên cũng cẩn thận nhìn xa xa hơn 10 đạo tinh quang, đặc biệt là một đạo tinh quang khổng lồ. Cẩn thận, có yêu tộc, thanh âm Trần Vũ Vương bỗng nhiên vang lên. Cũng là bị bảo vật hấp dẫn tới. Yêu tộc, Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng, Tiết Phong ba người đều trong lòng căng thẳng, đây là lần đầu tiên bọn họ đi tới thế giới khoảng cách hơn một tháng, lần đầu tiên đụng phải yêu tộc.